Tiên ma đồng tu, chương 1478, xem thấu Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xa xa xem cuộc chiến quỷ huyền tông đệ tử. Đa số đều tại làm trước mắt một hồi kịch liệt đại chiến há to miệng. Bọn hắn ai cũng chưa từng nghĩ quá, 19 người chính đạo đệ tử trẻ tuổi, thật không ngờ lợi hại. Đối mặt mấy trăm cản thi tượng cùng khôi lỗi cương thi vây công, đã không sai biệt lắm có nửa canh giờ, một người đều không có hao tổn. Ngược lại chém giết 30-40 vị tương tây cản thi tượng cùng gần 200 cái lông màu đen cùng bạch mao cương thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 19 người vẫn là người sao? Một đạo khó khăn nhất mỗi cái đều là trong truyền thuyết ăn tươi nuốt sống ác ma sát tinh. Quỷ huyền tông chính là quỷ tu môn phái. Đối với quỷ khí, âm khí, thì khí nghiên cứu rất sâu. Khi bọn hắn chứng kiến mấy trăm cái khôi lỗi cương thi phóng xuất ra thi khí bao phủ ở này 19 người lúc, ý nghĩ trong lòng cùng tứ đại gia tộc cản thi tượng không sai biệt lắm. Đều theo bản năng cho rằng, không cần thiết một lát, thì khí có thể đem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này chính đạo đệ tử toàn bộ ăn mòn giết chết. Không ngờ kết cục này nhưng là mặt khác giống như bộ dáng. Kinh khủng kia thi khí. Vậy mà toàn bộ bị Diệp Tiểu Xuyên một người cho hấp thu hầu như không còn. Hơn nữa thời gian rất ngắn ngủi. Không đến thời gian nửa nén hương, thì khí cũng đã tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên lúc trước đối tiền sảng làm ra cái chủng loại kia không lo lắng biểu lộ, thực sự không phải là ngụy trang. Nếu như không có Diệp Tiểu Xuyên ở chỗ này, nàng nhất định sẽ lo lắng. Thế nhưng nàng là đi qua Minh Hải 8 người một trong. Đương nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên món đó cho Tần Phàm chân loại trừ thi khí huyết hồn tinh pháp bảo. Này pháp bảo có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Kinh khủng thi khí tại gặp được huyết hồn tinh về sau, hầu như không có sức phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên biết rõ huyết hồn tinh tồn tại, không có nghĩa là tương tây cản thi người của gia tộc biết rõ. Không có nghĩa là quỷ huyền tông cái vị kia quỷ nô trưởng lão biết rõ. Giờ phút này hơn 10 người quỷ huyền tông đội ngũ phía trước, quỷ nô thân thể đang run rẩy, ánh mắt lộ ra kinh ngạc lại kích động biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó bồi bạn Diệp Thiên Tinh từ nhỏ lớn lên quỷ, hỏa, huyết, khuyển tứ đại nô bộc. Bốn người bọn họ là Diệp Thiên Tinh tử chung. Đối với quỷ huyền tông bí ẩn, cũng không phải thích trưởng lão có khả năng so sánh với. Quỷ nô biết rõ, nhân thế chỉ có một kiện pháp bảo, có thể bỏ qua thô bảo thi khí. Hơn nữa có thể lập tức thôn phệ thi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó chính là quỷ huyền tông nhiều thế hệ tương truyền trường sinh quyết. Năm đó một trận chiến, quỷ vương chủ tử tự biết lành ít dữ nhiều. Tại trước khi chết, đem trường sinh quyết giao cho huyết nô, để hắn mang theo tiểu chủ giết đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 30 năm đến, thánh giáo tất cả mọi người cho rằng phệ hồn lão yêu đã huyết nô cùng cái kia hài nhi giết chết tại trung thổ. Quỷ huyền tông cũng thì cho là như vậy. Cho nên nhiều như vậy đến, Quỷ Huyền Tông một mực không có đánh nghe tìm kiếm tiểu chủ Hạ Lạc. 13 năm trước đây, Đoạn Thiên Nhai đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên cùng Thất Vân đánh nhau lúc, vì thủ thắng, Diệp Tiểu Xuyên đã từng mạo hiểm thi triển qua một lần Thiên Thư Quyển 4. U Minh Thiên trong ghi lại quỷ đạo dị thuật, thần hồn công kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc ấy tại Đoạn Thiên Nhai những cái kia chính ma đại lão đều không có nhìn ra không đúng, chỉ có đám người trong quỷ nô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay đã cách nhiều năm, Trường Sinh Quyết lại xuất hiện ở cái này Diệp Tiểu Xuyên tuổi trẻ nhân thủ trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nô vừa mừng vừa sợ. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không thể xác định, trước mắt chính là cái kia Diệp Tiểu Xuyên, có hay không chính là tiểu chủ. Thích trưởng lão chứng kiến quỷ nô giờ phút này biến hóa sắc mặt. Nói, quỷ huynh, ngươi làm sao vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nô phục hồi tinh thần lại, nói, không có gì, Phạn Thiên. Đối với cái này cái Diệp Tiểu Xuyên ngươi biết nhiều ít? Phạn Thiên nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, Diệp công tử chính là ước chừng 30 năm trước, Thương Vân môn túy đạo nhân theo dưới núi nhặt về, dẫn vào Thương Vân lúc, vẫn chỉ là một đứa con nít. Bất quá, hắn tự hồ cùng sư mẫu quan hệ sâu. Năm đó chính ma đại chiến, ta bị Diệp công tử mơ hồ cứu ra. Từng trải qua tận mắt nhìn thấy sư mẫu cùng hắn cùng một chỗ đại chiến phệ hồn lão yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nô thân thể khẽ động, trong nội tâm tại tính nhầm thời gian. Không sai, thời gian đối với thượng. Năm đó Hắc Thạch Sơn một trận chiến là 29 năm trước. Dựa theo thời gian suy tính là ăn khớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi, Diệp Tiểu Xuyên còn cùng Lưu Vân Tiên Tử có một tầng thân mật quan hệ. Quỷ nô trong nội tâm cuồng hỉ, Diệp gia không có tuyệt hậu, Quỷ Huyền Tông còn có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là bí mật này chỉ có một mình hắn biết được. Hắn sống mấy trăm năm, gần nhất 30 năm đau khổ trèo chống Quỷ Huyền Tông. Tại ma giáo các đại trận doanh trong khe hở khó khăn sinh tồn đến nay. Tự nhiên cũng là có chí khôn nhất định. Quỷ nô thoáng qua liền nghĩ đến. Diệp Tiểu Xuyên là tiểu chủ bí mật, tuyệt đối không thể công khai. Một khi bị người khác biết được, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại hắn làm Diệp gia còn có huyết mạch truyền thừa cùng thế cảm thấy vui mừng thời điểm, mấy trăm cái càn thi tượng pháp bảo đều xuất hiện, đánh hướng về phía chính đạo đám người kia. Quỷ nô kinh hãi, tiểu chủ cũng không thể cứ như vậy đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rút ra quỷ đầu đao, kêu lên, chính đạo đệ tử không thể chết được ở chỗ này. Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh này còn không có tuyên bố đâu. Rất xa liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại mấy trăm kiện đánh tới pháp bảo phía dưới. Cả người theo trên mặt đất đột ngột từ mặt đất nhô lên. Đối mặt với này vô số bay nhanh đánh tới pháp bảo, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không có bất kỳ ý sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mở ra hai tay, giống như là nghênh đón tử vong chiến thần. Ngay tại trên trời dưới đất tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, ngay tại tất cả mọi người cho rằng tiểu tử này là không phải điên rồi thời điểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên mở ra hai tay bỗng nhiên vặn vẹo, phảng phất giống như tại đánh thái cực giống như. trong miệng chậm rãi nói. Đấu, chuyển, tinh, di, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên tại 3 năm trước đây. Tại Ma Giáo Thánh Điện Cửa Đông, dùng một chiêu đấu chuyển tinh di, đem trên 100 kiện ma giáo pháp bảo, đều phản chấn mà quay về. Khiếp sợ thế nhân, lúc này đây, đối mặt pháp bảo so 3 năm trước đây còn nhiều hơn không chỉ một lần. Hơn nữa đánh tới pháp bảo chủ nhân, tu vi không thấp, thậm chí có không ít xuất khiếu cảnh giới cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không có lựa chọn khác chọn, nếu như hắn còn có giữ lại chút nào. Hôm nay lúc này thập cửu vị Thương Vân môn già Diệp tự đệ tử, chỉ sợ không người nào có thể sống. Tinh không pháp thuật, hoặc là nói là tinh thần pháp thuật, từng tại nhân gian trong lịch sử sáng tạo ra chói mắt huy hoàng thành tựu. Sinh ra đời quá vô số tu luyện tinh thần pháp thuật tu chân cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại pháp bảo trong, tinh thần pháp bảo cũng đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ tiếc, mấy vạn năm đến, chuẩn xác mà nói, là ở cách này mấy vạn năm trước một lần hạo kiếp nhân gian thảm bại về sau. Tinh thần pháp thuật sẽ không rơi xuống. Đa số tinh thần pháp thuật cùng pháp bảo đều tại nhân gian thất truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến hơn 2 vạn năm trước, tà thần đã chiếm được thiên thư quyển 8, tinh thần thiên, này mới khiến tinh thần pháp thuật lại lần nữa về tới thế nhân trong tầm mắt. Diệp Tiểu Xuyên người mang huyền đảo, u minh, thiên ma, tinh thần 4 cuốn thiên thư dị thuật, trước kia môn phái quan hệ, ngoại trừ huyền đảo thiên bên ngoài, hắn 10 năm này đến nay. Chủ yếu tâm lực đều đặt ở tinh thần thiên thượng. U Minh Thiên chẳng qua là âm thầm tu luyện trong đó một ít gia tăng thần hồn cùng tinh thần lực kỳ thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần quyển 3, Thiên Ma Thiên, 3 năm trước đây tại Man Hoang Thánh Điện đoạt được. Bởi vì Thiên Ma Thiên thông thiên lộn xộn, Diệp Tiểu Xuyên sợ hãi giải sai trình tự. Tẩu hỏa nhập ma, vẫn luôn không có tu luyện qua. Đấu chuyển tinh di là hắn ngày đêm khổ tu tinh thần thiên trong một chiêu. Trước kia là không cần tu luyện. Âm dương lục hợp kính không có bị vượng tài này quắt con bê đồ chơi đánh nát trước. Có thể phản chấn bất kỳ pháp bảo nào linh lực. Từ khi chia ra làm 3 về sau, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy một chiêu này đấu chuyển tinh di cùng lục hợp kính từng đã là công năng không sai biệt lắm. Đây chính là bảo vệ tánh mạng tuyệt học, nhất định phải luyện thành. Hôm nay đã tại tinh thần pháp thuật thượng có chút thành tựu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.